Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1405: Bồi luyện. Chương 121: Bồi luyện áo sơ mi hoa nam nhân không có nói láo. Trên biển sinh hoạt tại đại bộ phận thời điểm xác thực đều cực kỳ nhàm chán. Rời đi gần biển chuẩn bị ở sau máy móc liền đã mất đi tín hiệu. Thế là cả con thuyền liền biến thành một cái phong bế tiểu thế giới. Trên thuyền thời gian bị vô hạn kéo dài. Mỗi một ngày cùng trước đó một ngày so sánh tựa hồ cũng không có quá lớn khác nhau. Thời gian chỉ là đơn thuần tại không có ý nghĩa lặp lại mà thôi. Áo sơ mi hoa nam nhân vốn cho là Thẩm Hi Hi chỉ nói là nói mà thôi. Kết quả không nghĩ tới nàng thật không có tìm bất luận cái gì giải trí hoạt động. Đừng nói gõ vang cửa phòng của hắn. Thời gian dài như vậy quá khứ thậm chí liền ngay cả cá đều không có câu qua một lần. Trên thuyền rất nhiều người nhìn nàng không vừa mắt, nhưng Thẩm Hi Hi tựa hồ cũng không để trong lòng. Nàng rất ít cùng người giao lưu, mỗi ngày liền là đúng hạn đi trong phòng huấn luyện tiến hành các loại huấn luyện. Áo sơ mi hoa nam nhân đi xem qua mấy lần, cũng không thể không thừa nhận. Nữ nhân này tuyệt đối không phải bình hoa. Nàng đối với mình đủ hung ác. Vô luận là lực lượng huấn luyện vẫn là lực bộc phát. Tốc độ huấn luyện của nàng lượng đều là người bên ngoài 2 đến gấp 3. Mà lại nàng mỗi ngày đều sẽ tiêu mấy giờ cua trong phòng huấn luyện hoàn thiện kiếm thuật của mình. Trên thuyền kiếm thuật lão sư bị nàng đánh cho tâm phục khẩu phục. Thậm chí đã bị ngược ra bóng ma tâm lý. Không thể không xin phép nghỉ 3 ngày, tu dưỡng thân thể khôi phục tinh thần, mà Thẩm Hi Hi cũng không có cứ thế từ bỏ luyện tập. Chỉ là không ai bồi luyện nàng, chỉ có thể mình đối tấm gương lặp lại vung chặt động tác. Không ngừng sửa đổi tư thế của mình, rõ ràng là cực kỳ khô khan sự tình. Thế nhưng là sắc mặt của nàng từ đầu đến cuối như một. Tựa hồ tuyệt không cảm thấy không thú vị. Bất quá ngay tại nàng vừa mới hoàn thành một tổ động tác luyện tập về sau, phòng huấn luyện đại môn bị người từ bên ngoài cho đẩy ra. Thẩm Hi Hi có chút ngoài ý muốn dưới tình huống bình thường. Kiếm thuật trong phòng huấn luyện tại 9 giờ tối về sau liền không có người. Cho nên nàng bình thường cũng là vào lúc này đến huấn luyện. Tỉnh cùng những người khác muốn nhìn hai ghét. Sau một khắc, một bộ hộ cụ bị ném đến trước mặt của nàng. Sau đó đối diện cái kia đã mặc vào nguyên bộ hộ cụ, đem mình bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật ra hỏa mở miệng nói: "Ta đến bồi ngươi luyện đi." Thẩm Hi Hi nghe được từ đầu nón trụ hạ truyền đến thanh âm đến từ áo sơ mi hoa nam nhân, nhưng là nàng nhưng không có nhặt lên bên chân hộ cụ. Chỉ là trà sát đem mồ hôi trên trán nói: "Ta coi là trước đó ta nói đầy đủ rõ ràng, ta không phải tại cua ngươi." Áo sơ mi hoa nam nhân đánh gãy Thẩm Hi Hi: "Ta biết ta trước đó lỗ mãng cử chỉ khả năng lưu lại cho ngươi một ít không tốt lắm ấn tượng. Nhưng là ta cũng không phải là một cái sẽ chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật. Nếu không cũng sẽ không lên thuyền thời gian dài như vậy đều không chút quấy rầy ngươi." Thẩm Hi Hi thu hồi trong tay trúc kiếm, chờ lấy áo sơ mi hoa nam nhân đoạn dưới: "Ta chỉ là thích thỉnh thoảng đi tìm một chút việc vui mà thôi. Đây vốn chính là ngươi tình ta nguyện sự tình, coi như ngươi là mẹ ta, cũng không quản được cuộc sống riêng tư của ta đi." Áo sơ mi hoa nam nhân nhún vai: "Vậy ngươi vì cái gì không tiếp tục đi tìm thú vui, mà muốn tới theo giúp ta luyện kiếm?" Thẩm Hi Hi hỏi: "Xin nhờ, ngươi cho rằng ta thật quên chuyến này đi thuyền đến tột cùng là vì cái gì sao? Ta đương nhiên cũng hy vọng tại thời điểm mấu chốt, bên người có đáng tin đồng đội. Tuy nói chuyến này chúng ta là cửu tử nhất sinh, nhưng có thể nhiều gia tăng một điểm tỷ lệ sinh tồn luôn luôn tốt. Nếu không ta tại sao muốn tiếp nhận ngươi xin để ngươi lên thuyền? Ngươi sẽ không phải là thật cảm thấy ta là vì cùng cái kia đã quải điệu ra hỏa tranh giành tình nhân đi? Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt đầu đi." Áo sơ mi hoa nam nhân phát ra khiêu chiến xin: Thẩm Hi Hi nghe vậy cũng không tiếp tục do dự, nhặt lên trên đất hộ giáp mặc, một lần nữa cầm trong tay trúc kiếm, cả người khí chất cũng biến đổi. Xin chỉ giáo, áo sơ mi hoa nam nhân chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn xa xa đem hắn cho bao phủ. Hắn xem như minh bạch trên thuyền kiếm thuật huấn luyện sư tại sao muốn xin nghỉ. Bất quá thấy thế chẳng những không có e ngại, ngược lại càng thêm hưng phấn, liếm môi một cái nói, phóng ngựa đến đây đi. Về sau dòng dã 2 tuần thời gian, hai người đều một mực tương hỗ là đối phương bồi luyện. Người cao hứng nhất chớ quá trên thuyền kiếm thuật huấn luyện sư, bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện ngày nghỉ của mình thế mà kéo dài, mà lại thoát ly trước đó bồi luyện địa ngục. Đồng thời cũng ở trong lòng là áo sơ mi hoa nam nhân mặc niệm. Bởi vì hắn không tin trên thế giới này thật sự có nam nhân có thể chịu đựng được Thẩm Hi Hi tàn phá. Nhưng sự thật chứng minh, áo sơ mi hoa nam nhân đồng dạng cũng là một cái đối với mình đầy đủ hung ác tên điên. Thẩm Hi Hi hiện tại đôi áo sơ mi hoa nam nhân cảm nhận cũng hoàn toàn chính xác cải thiện không ít. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái sau trên thân kia cỗ phóng đãng khí chất càng giống là một loại ngụy trang. Nếu như ngươi bị hắn bề ngoài làm cho mê hoặc, thật vì vậy mà khinh thị hắn, vậy cũng chính chúng hắn ý muốn. Thế tất yếu nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Trong phòng huấn luyện, hai thân ảnh chính đang duy trì cao tốc di động, một bên đón đỡ lấy công kích của đối phương, một bên cũng đang tìm đối phương chiêu thức ở giữa sơ hở. Chiến đấu cường độ từ ban đầu lên vẫn rất lớn, huấn luyện phục cũng sớm đã bị mồ hôi cho ướt nhẹp. Nhưng hai người vẫn như cũ hết sức chăm chú, trúc kiếm va chạm phát ra đôm đốp âm thanh quanh quẩn trong phòng huấn luyện. Thẩm Hi Hi hai mắt không rời áo sơ mi hoa nam nhân bả vai. Là muốn công tay trái bên cạnh sao? Không, đây chỉ là đánh nghi binh. Mục tiêu chân chính hẳn là cổ họng của mình. Nhưng là Thẩm Hi Hi đang nhìn xuyên động tác của đối phương sau cũng không có thu kiếm ngăn cản, mà là để mũi kiếm có chút trái bày, làm ra mắc lừa chuẩn bị phòng ngự tay trái bên cạnh dáng vẻ. Nhưng trên thực tế lại là chuẩn bị tại ngăn lại áo sơ mi hoa nam nhân một kích này sau cấp tốc về. Đâm đối phương cầm kiếm cổ tay phải, chiến đấu cho tới bây giờ đều không phải đơn giản tốc độ cùng lực lượng so đấu. Đồng thời cũng không thiếu được trên tinh thần đọ sức, mà giống như vậy đọ sức hai người trong khoảng thời gian này đã tiến hành trên 1000 lần. Lại là lẫn nhau có thắng bại, ai cũng không giải quyết được ai. Nhưng là sau một khắc Thẩm Hi Hi cảm giác trước mắt đột nhiên tối đen. Cả người thế mà không có thể tránh nở hoa áo sơ mi nam nhân đối cổ họng một đâm. Bất quá áo sơ mi hoa nam nhân hiển nhiên cũng phát giác Thẩm Hi Hi thời khắc này dị thường. Ở lúc mấu chốt cứ thế mà thu lại động tác. Sau đó ân cần nói, ngươi không sao chứ? Trải qua trong khoảng thời gian này so đấu cùng đọ sức, hai người đã sớm đã trở thành bằng hữu. Đương nhiên, loại này bằng hữu cũng không phải là loại kia quan hệ nam nữ bằng hữu, chỉ là đơn thuần lẫn nhau thưởng thức, cộng thêm nguyện ý tin tưởng thực lực của đối phương. Áo sơ mi hoa nam nhân mặc dù ra chiêu trước thả ra một cái nhỏ mồi nhừ, nhưng là hắn cũng không cảm thấy lấy Thẩm Hi Hi thực lực sẽ hoàn toàn nhìn không thấu hắn hướng dẫn tính động tác, chớ đừng nói chi là vừa rồi Thẩm Hi Hi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị, tựa như là thất thần đồng dạng. Ta không sao, chỉ là khả năng có chút mệt mỏi, hôm nay chỉ tới đây thôi, có thể để cho ta một người chờ một lúc sao? Thẩm Hi Hi lau trán nói. Được. Áo sơ mi hoa nam nhân cũng không nói nhảm, đứng lên nói, gần nhất vất vả, ngươi có thể nghỉ ngơi nhiều một chút, lúc nào nghĩ luyện kiếm lại tới tìm ta là được. Tạ ơn. Thẩm Hi Hi miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, nhưng mà các loại áo sơ mi hoa nam nhân rời đi, Thẩm Hi Hi lại là cũng nhịn không được nữa, ôm trong phòng huấn luyện thùng rác liền ói ra. Bởi vì vừa mới nàng nhìn về phía áo sơ mi hoa nam nhân mang theo mũ giáp đầu. lại chỉ có thấy được một cái to lớn bạch tuộc đầu. Trên thực tế không chỉ là áo sơ mi hoa nam nhân, Thẩm Hi Hi hiện tại một người đợi trong phòng huấn luyện. Nhìn thấy đỉnh đầu trên trần nhà, chỉ cảm thấy trần nhà cũng thay đổi. Phía trên hiện đầy vỏ sò, còn có đồ vật gì đang không ngừng nhúc nhích. Thẩm Hi Hi rõ ràng tinh thần của mình xảy ra vấn đề. Càng chuẩn xác mà nói là tại trải qua nửa tháng đối những cái kia thần bí câu lạc bộ truy tung cùng thanh lý hành động sau tỉnh thần của nàng liền xuất hiện vấn đề. Chỉ là nàng một mực trông đỡ cho tới bây giờ, không có nói cho bất luận kẻ nào. Thẩm Hi Hi hiện tại chỉ hy vọng cái này trận chiến cuối cùng tới sớm một chút, đuổi tại tinh thần của nàng triệt để sụp đổ trước đó. Hết chương.